Chương 175, đào xuyên qua. Đào động là một môn kỹ thuật cao siêu hoạt. Không chỉ có phải có chiều sâu, còn muốn có độ rộng, không phải vậy dễ dàng đem mình cho chôn. Mặt khác, để Lưu Hải dường như khó được một điểm la, trên thực tế, hắn cũng không có túi chứa đồ vậy thì phi thường như cờ ra y, hắn không có cách nào đem đào móc ra thổ cho đúng lúc thanh lý. Vì lẽ đó trần chờ luôn mãi, Lưu Hải quyết định tiếp tục tu hành một cái phép thuật thổ độn thuật quần lót đều bán nhưng hết thảy đều đáng giá một cái nam tu sĩ thâm tình xoa xoa trong tay pháp kiếm. Lạc Thất nói, tiêu kiếm nhân nhanh lên một chút luyện hóa, đây chính là chúng ta cùng đi ra tiền mua lần này nếu như không kiếm về, không phải thiệt thòi chết rồi an tâm giao cho ta tiêu thập tam lang có thượng phẩm pháp kiếm ở tay, bất luận là đồ vật gì đều không thể ngăn cản ta tiêu kiếm nhân tràn đầy tự tin. Được rồi, chúng ta xuất phát 5 cái kim đan chân nhân, tạo thành mạo hiểm tiểu đội. Chính thức đi đến thượng cổ lăng mộ. Nửa ngày sau, 5 người chạy tới một chỗ thần bí vách đá nơi. Lạc Thất đi đến vách đá mặt bên, Na nhúc nhích một chút trên vách đá hòn đá. Vách đá phát sinh ra biến hóa, có một chỗ vách tường ao hãm xuống, lộ ra một bư cờ đồ AN đồ án trên lại viết một đạo toán học đề Lạc Thất giới thiệu, nơi này di tích là ở nồng độ linh khí tăng trưởng sau xuất hiện, đạo này vấn đề đáp án đã trải qua nhà toán học môn thôi diễn cùng siêu máy tính giải toán, đến ra đáp án cuối cùng. Tiểu kiếm nhân hiếu kỳ hỏi: đáp án là cái gì không cao ý gì liền này còn bỏ ra mười mấy ngày thời gian tiêu kiếm nhân lắc đầu nói, món ăn quá gà ngươi có năng lực ngươi để tính, thời gian 10.000 năm có thể toán đi ra, ta coi như ngươi lợi hại. Lạc Thất khinh bị liếc mắt nhìn hắn. Tiêu kiếm nhân khinh thường nói, ta cuộc thi nhiều lần đều có thể đến không phân, ngươi cho rằng ta coi không ra thực sự quá khinh thường ta một giây đồng hồ liền có thể toán đi ra lắm. Lời Lạc Thất không để ý tới hắn, ở đồ án trên nhấn rơi xuống không vách đá ao hãm lần thứ hai dưới lõm. Trước mắt xuất hiện một cái sâu thẳm cửa động, 5 người từng người liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, từ từ đi vào. Lạc Thất mọi người tại sao vừa bắt đầu liền biết đây là một tòa lăng mộ, chính là bởi vì bên ngoài trên vách đá viết MEI 100 cái văn tự. Những người văn tự phi thường xa lạ, trải qua chuyên gia phiên dịch, mới cơ bản biết ý tứ. Văn tự giới thiệu nói, phía sau vách đá là một người tên là Thanh Đế lăng mộ, Thanh Đế người này chinh chiến một đời y, giết chết quá mấy tôn siêu cấp tinh thú, trấn áp mười mấy tên dị vực vương giả. Trấn thủ giới môn 3 vạn năm, cắt ngang vạn cổ, lập xuống chiến công hiển hách, cuối cùng cùng địch đồng quy vu tận, bị người tôn xưng là Thanh Đế này giới thiệu liền rất không được này chứng minh hành tinh Lam Thủy văn minh trước, còn tồn tại một cái càng thêm cổ xưa văn minh mà cái này. Văn minh đã phát triển đến phi thường lợi hại cấp độ, chiến tranh đối thủ đều là siêu cấp tinh thú, dị vực vương giả, vừa nghe chính là rất trâu bỏ mặt hàng, huống chi hắn sống chí ít 3 vạn năm, vậy thì không thể là người bình thường nhân vật như vậy tự nhiên gây nên liên minh coi trọng. Vì lẽ đó cô ý phái mấy tên kim đan chân nhân tiến hành thăm dò vốn là như vậy lăng mộ, nho nhỏ kim đan kỳ cũng không có tư cách thăm dò, nhưng ở đông đảo toán đạo cao thủ tính toán bên trong độ nguy hiểm cũng không lớn, đồng thời lo lắng vách đá gặp lần thứ hai biến mất, vì lẽ đó cuối cùng lấy tự nguyện nguyên tắc phái đời kế tiếp vụ. 5 tên kim đan chân nhân đỡ lấy nhiệm vụ, kết thành tiểu đội, chuẩn bị đầy đủ sau, bắt đầu rồi thăm dò nhiệm vụ. Lạc Thất đám người đi tới lăng mộ bên trong. Lập tức phát hiện trên vách tường xuất hiện loại kia chữ viết xa xưa. Lạc Thất thi thầm, cửa thứ nhất, Bùn Hà Quan, này giam lại không, cấm pháp, chỉ có thân thể mạnh mẽ, mới có thể vượt qua Bùn Hà. Mọi người nhìn về phía trước, nhìn thấy một cái tràn đầy bùn đất dòng sông ở phía trước chạy qua, dòng sông chí ít rộng 50 mét, chung quanh đều không có tìm được cầu nối. Bơi qua đi tiêu kiếm nhân trần chờ nói, xem ra chỉ có thể như vậy. Lạc Thất gật gù. Nửa giờ sau, 5 người chật vật từ bùn trong sông giấy rùa bò lên. Lúc này toàn thân bọn họ là bùn, 10 phần thập địa chân đất tử tiêu kiếm nhân từ trong miệng phun ra một cái bùn não, thở hổn hển một ngụm lớn khí, biệt chết ta rồi mọi người nghỉ ngơi một lúc. Lạc Thất chú ý tới trên vách tường có một ít văn tự, na nở dê theo bản năng mà thì thầm, các ngươi nếu như là lội tới, này chứng minh các ngươi văn minh chủng tộc thông minh còn chờ tăng cao, các ngươi tại sao không dám một cây cầu lại đây, tại sao không tạo một chiếc ở mọi người sức sở, hai mặt nhìn nhau. Lưu Hải tu hành song thổ độ thuật, bắt đầu chìm xuống. Dưới nền đất đều là phân tán bùn đất. Lưu Hải dễ dàng ở trong đất bùn độn hành. Chìm xuống 1.800m, Lưu Hải ngừng lại. Xuống dưới nữa đã không cách nào độn thổ. Ồ, rốt cuộc tìm được khoáng thạch tầng. Lưu Hải lập tức lấy ra cái cuốc mỏ, bắt đầu đào mỏ. Hiện tại hắn đào được khoáng thạch đều không đúng thứ gì đáng tiền, vì lẽ đó đào xong liền điền ở một bên. Hắn lại như một con xuyên địa giáp, không ngừng hướng về phía dưới đào động. Tương tự với một khoản Lưu Hải trước đây chơi đùa trò chơi, đào xuyên địa tâm. Đều là không ngừng đi xuống đảo. Quá một ngày, hắn lấy ra một cái bình dưỡng khí đi ra, hít một hơi sau, tiếp tục đảo. Hắn lúc này, cách xa mặt đất, đã có 2.500m này khoáng thạch, lại sâu như vậy Lưu Hải rất là kinh ngạc. Đào đều đào, tự nhiên không có bỏ dở nửa chừng đạo lý, Lưu Hải cũng không vội vã. Sau 3 ngày, Lưu Hải rốt cục dùng thần thức nhận biết được một khối thương diễm thạch, hắn vẹn vẹn dùng thần thức quét qua, liền phát hiện khối này thương diễm thạch đặc biệt lớn đại đến mức nào đây, hắn dùng thần thức đều không nhìn thấy bờ giới khối này thương diễm thạch, chỉ ít mấy cây số trường. Lưu Hải hiện tại đột nhiên lại đau đầu lên, không biết nên làm sao đem này khoáng thạch mang đi, thực sự quá to lớn, hắn chỉ có thể trước tiên đào một khối nhỏ mang đi. Liền hắn tùy tiện tìm một vị trí, vây vây cái cuốc mỏ liền đào xuống. Keng làm người ghê răng tiếng va chạm chui vào Lưu Hải trong tai. Lưu Hải kinh ngạc phát hiện, chính mình lại không cách nào đào móc khoáng thạch, sao có thể có chuyện đó. Hắn đào mỏ thuật là từ trong game mang ra đến, đã đạt đến viên mãn cấp trên lý thuyết, hắn có thể vượt cấp đào mỏ, hắn hiện tại cảnh giới kim đan, đào cái thiên cấp vật liệu đều không đúng sự, làm sao có khả năng sẽ bị một cái địa cấp vật liệu cho làm khó. Nhưng trên thực tế chính là như vậy, Lưu Hải thử nghiệm ở những khác vị trí đào, tương tự QNZ không có cách nào đào dưới dù cho ngón tay đại. Thương diễm thạch ngay ở hắn đau đầu thời điểm, hắn bất ngờ dùng thần thức nhìn thấy thương diễm thạch một vị trí nào đó trên có một lỗ hổng. Cái kia chỗ hổng hình dạng, vừa vặn cùng cha hắn phát hiện cái kia một khối khoáng thạch phi thường phù hợp. Lưu Hải vui mừng khôn xiết, đi đến cái kia nơi chỗ hổng. Bàn tay xoa một cái, một cái cuốc đào xuống. Quả nhiên, nơi này chính là chỗ đột phá, Lưu Hải trực tiếp đào rơi xuống đầu người đại một khối thương diễm thạch, con ruồi không cắn không có khe trứng. Cổ nhân quả nhiên không lấn được ta, Lưu Hải thở dài nói, chỉ cần tìm được kẽ hở là có thể đào được khoáng thạch. Lưu Hải liền ngay cả ra tay, rất nhanh sẽ đào được một đống khoáng thạch, về số lượng từ lâu vượt qua cha hắn phát hiện khối này mấy chục lần, hắn đang định thu tay lại, trong tay cái cuốc mỏ bỗng nhiên đào xuyên qua Lưu Hải không chú ý bên dưới, cả người từ chỗ hổng nơi rớt xuống.